Chương 23 tối cường thăng cấp hệ thống. Giàu to. Viện tử Lý Long Phi lấy ra ba tấm kiếm sĩ hổ phù lục, nói, "Y về sau ai lại dám bắt nạt ngươi, bất kể hắn là ai, dùng này phù lục hướng về trên mặt hắn nện." Hôm nay phát sinh sự tình Long Phi rất căm tức, đồng thời hắn cũng cảm giác mình không lại thời điểm, Kiều Kiều một người rất mỉm, Kiều Kiều từng chứng kiến phù lục uy lực, nói, "Ê thiếu gia, ngươi giữ lại miền là tốt rồi, Kiều Kiều không sợ." Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Long Phi, rồi mũi bình thường thanh âm nói ra, "Kệ Kiều Kiều có thiếu gia bảo vệ là tốt rồi." Nói xong trên mặt hiện ra khởi điểm điểm phi hồng, Long Phi không hề nghe rõ, nói, "Kệ ta đây còn có rất nhiều, ngươi cầm, những này lục chỉ cần một chút xíu chân khí liền có thể thôi thúc." Bất đắc dĩ, Kiều Kiều tiếp nhận, Long Phi lại hỏi, "Kệ Kiều Kiều, ngươi có nghĩ tới hay không tu luyện biến thành vũng à?" Kiều Kiều lắc đầu một cái, nói, "Kệ ta như vậy rất tốt. Chỉ cần có thể dừng lại ở thức quy bên người là được rồi." Long Phi tâm trung tự nói, kể lúc nào làm chút tốt huyết mạch cho nàng đung gợp, tại đây Thiên Vũ Đại Lục không có tu vi bảo mệnh cũng khó khăn. Như hôm nay phát sinh sự tình về sau khẳng định còn sẽ phát sinh, Long Phi không thể đều ở bên người nàng, cũng phải để Kiều Kiều trở nên mạnh mẽ lên mới được. Ăn xong Kiều Kiều làm ngon miệng cơm nước, Long Phi tại viện tử lý một trận việc, luyện chế ra 10 viên cực phẩm liệu thương đang liền hướng trên cái đi đến, kể ngươi tại sao lại đến rồi. Ngươi không phải là ngày hôm qua mới tới qua sao? Triệu Nhị nhìn thấy Long Phi đều có điểm sợ sệt, không đợi Long Phi hỏi, hắn dẫn đầu nói, "Ở linh dịch trạc, trwinkutiti.net thật không có. Ta dựa vào. Ngươi này quỷ hẹp hòi, ta nói muốn uống linh dịch trà sao?" Long Phi còn đang muốn nói đến một bình linh dịch trà, nói, "Ở Liễu lão có ở hay không?" Liễu Phong từ trong nhà đi ra, cười nói, "Ê lão đệ đến rồi." Long Phi cũng không có dài dòng, trực tiếp lấy ra một tờ phổ thông kiếm sĩ hổ phù lục, nói, "Ê ra cái giá." Ách. Liễu Phong hơi sững sờ, "Ê phù lục." Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào phù lục năng lượng bên trong cảm ứng, mấy giây qua đi, sầm mặt lại, lập tức kéo Long Phi, nói, "Ê đây là ngươi luyện phù lục." Long Phi nói, "Y không sai." Liễu Phong nhìn chằm chằm Long Phi xem, con ngươi một động bất động, Long Phi khinh bỉ nói, "Ê không nghĩ ra giá cũng bị nhìn như vậy ta a." Rất lâu Liễu Phong mới nghẹn ra một câu, "Ê ngươi là vẫn là người sao?" "Ta không phải là người, khó đạo ngã là quỷ a." Long Phi nói ra, Liễu Phong lập tức sửa lời nói, "Ý tứ của ta đó là, ngươi đây cũng quá biến thái đi, có thể luyện đan, còn có thể luyện chế phù lục, ngươi căn cốt chẳng lẽ là song thuộc tính hay sao?" "Hỏa thuộc tính, luyện đan, luyện chế phù lục cũng cần thuộc tính. Căn cốt thuộc tính quyết định tất cả những thứ này, bất quá, Long Phi căn bản liền không biết của mình căn cốt là cái gì thuộc tính, ngài đừng cản thứ vô dụng kia, nhanh lên một chút báo giá đi." Đi vào nói chuyện. Liễu Phong chỉ lo Long Phi chạy không được, kéo Long Phi liền đi vào trong kéo, đi tới nội đường, Liễu Phong lập tức hướng ra ngoài gọi một tiếng, "Ngài dân trà, lên tốt nhất linh dịch trà." "Không phải nói không có linh dịch trà sao?" "Mẹ kiếp, quá hẹp hòi đi nha. Lên cho ta một bình." Long Phi vô sĩ hướng ra ngoài hô to một tiếng, lần này Liễu Phong không có hẹp hòi, nói, "Ê lên một bình." Lập tức, Liễu Phong hưng phấn nói, "Ở ngươi trương phù lục thuộc về tam phẩm cảo cấp phù lục, chiến sư cảnh giới võ giả hẳn là không chống đỡ được, một giá cả ước chừng tại 5 vạn lượng." "Sát." Long Phi tâm bên trong sững sờ, nói, "Vì vậy ngươi nhìn lại một chút tấm này, giá cả bao nhiêu?" Liễu Phong tiếp nhận mặt khác một trương phù lục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong phút chốc thân thể run rẩy lên, "Ê này, này, chuyện này. Cực phẩm phù, dĩ nhiên có chứa thuộc tính công kích, chuyện này. Quá không thể tưởng nổi, ngươi là như thế nào luyện chế ra tới?" Phù lục cùng luyện đan đều là giống nhau, muốn luyện chế ra cao cấp phù lục đều là vô cùng gian nan, luyện chế ra cực phù lục vậy càng thêm là không thể nào sự tình. Cho dù đại tông sư cũng có thể luyện ra mang thuộc tính công kích phù lục, chính là bởi vì như vậy Liễu Phong mới sẽ kích động như thế. Long Phi nói, "Ở ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ để ý định giá lược 20 vạn lượng." Liễu Phong nói ra, "Cái này trương phù lục hẳn có thể dễ nhương cháo nghiền ép chiến linh cảnh giới võ giả, thật là lợi hại lực lượng." "Trời ơi." Long Phi tâm trung thất kinh, "Ê nhìn dáng dấp lão tử về sau sinh hoạt không cần buồn." Sau đó, Long Phi lấy ra 6 trương phù lục, 3 tấm có thuộc tính công kích, 3 tấm phổ thông phù lục, nói, "Để tổng cộng 8 tấm ra giá đi." "8 trương." Liễu Phong hô hấp dồn dập, hai tay không ngừng run rẩy. Long Phi không khỏi hỏi, ở ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, lão đệ, ngươi thật sự quá khiến ta giật rồi. Liễu Phong trở nên hưng phấn, đang muốn định giá lúc, nghĩ đến ba thiên hậu đấu giá hội, lập tức nói, ê lão đệ, ngươi có tin hay không ta? Long Phi lập tức đem phù lục cầm về, nói, ơ ngươi không phải là muốn sổ nợ. Khụ khụ khục. Liễu Phong bị sặc ho khan, cười nói, ê Phong Nguyên Thương Minh chưa bao giờ sổ nợ, ta muốn nói là, đem những này phù lục đặt ở ba thiệm đấu giá hội bên trên đấu giá, nhất định có thể đánh ra giá cao, đến lúc đóng ngươi cũng có thể kiếm càng nhiều. Như vậy a? Long Phi tâm đầu đưa tới, nói, ê đấu giá hội. Có vật gì tốt sao? Liễu Phong thần bí cười nói, lời cụ thể ta không thể nói cho ngươi biết, không Quế Ly thành tứ đại thiên trụ, hoàng thất, quý tộc đều sẽ tham gia, vì bị giết sạch mà tới. Hiện tại Hỏa Ly thành đô đang bàn luận ba thiên hậu đấu giá hội, thậm chí, có những khác quốc gia tập đoàn đều chạy đến, mục đích đúng là bị giết sạch lệnh. Long Phi đối bị giết sạch khiến không biết, hỏi, bị giết sạch khiến là cái gì? Liễu Phong nhỏ giọng nói, ngày bị giết sạch lệnh, là bị giết sạch Minh sáng tạo ban đầu phát ra lệnh bài. Một viên sát vũ linh liền có thể muốn cầu bị giết sạch mình ngươi giết một người, bất kể là ai, bị giết sạch khiến một chỗ, chưa xong không ngược nhiệm vụ, đã từng có chiến hoàng cảnh giới cường giả đều bị giết chết. Hiện tại thị trường thượng lưu thông sát vũ linh vô cùng ít ỏi, nếu như đạt được bị giết sạch khiến chẳng khác nào đạt được bị giết sạch minh bảo vệ, ai cũng không dám đắc tội. Như thế trâu bò. Long Phi âm thầm tặc lưỡi, kẻ sát thủ tổ chức rất nổi tiếng a. Liễu Phong cười nói, kẻ nào chỉ là trâu bò a. Bị giết sạch khiến vừa ra, e sợ lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh huyết vũ a. Long Phi không tâm tư quan tâm những này, hắn hiện tại mục đích đúng là trẫn mạnh mẽ, tốt nhất tất cả chuẩn bị đi ứng với đối với gia tộc khảo hạch, hắn sự tình căn bản không có tâm tư đi quản, nói, vì vậy thì theo lời ngươi nói xử lý, ta cũng muốn mua ít đồ, trên người không tiện a. Trò hay đương nhiên sẽ không bỏ qua, nếu là đấu giá hội, nói không chắc có mình dùng có được đồ vật gì đó, Liễu Phong cười nói. Ê Phong Nguyên Thương Minh những khác không có chính là nhiều tiền, đem ngươi kim tạp cho ta. Long Phi lấy ra kim tạp, thời điểm này vừa vặn Triệu Nhị bưng tới một bình linh dịch trà. Bồi Tiếu đối Long Phi nói, y vừa tới, đúng là vừa tới linh dịch trà. Long Phi lườm hắn một cái, nói, ê nếu là vừa tới, chờ chút cho ta đánh bao một cần trà dịch. Ách! Triệu Nhị khổ ép nhìn Liễu Phong cười nói, ê không phải là linh dịch trà nha, cho lão đệ đóng gói một cân. Đây là hắn kim tạp, đi vào trong tồn vào một triệu lượng. Xì xì. Long Phi phun ra một hớp nước trà đến, ê một triệu lượng. Liễu Phong khẽ nói, ê không đủ hoa sao? Vậy thì tồn vào hai triệu lượng. Lần này Tử Long Phi hô hấp có chút dồn dập, vội vàng nói, ê đủ rồi, đủ rồi. Triệu Nhị không dám hỏi nhiều chạy ra ngoài, hai triệu lượng. Cái gì khái niệm? Long Phi đi ở trên đường cái có chút hồn vía lên mây, kẻ có tiền, lão tử có tiền, ha ha ha, số từ, 1870.